Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, ngư nhân đảo nguy cơ. Thuyền trưởng, thương thế của ngươi khôi phục sao? Ở thuyền hải tặc Moby Dick cấp tốc đi trước ngư nhân đảo thời điểm. Ây hướng về phía Soyo hỏi. Soyo nói ra, không có gì đáng ngại. Lần này chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc có thể tiêu diệt hắc hồ tử đoàn hải tặc. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Ây cười nói ra, ta mới. Chỉ có, không có gì công lao. Chủ yếu là cố gắng của mọi người. So sánh với mọi người ở tiền tuyến chiến đấu. Chúng ta nhị phiên đội củng cố phía sau. Mới, chỉ có, là đã chiếm rất lớn tiện nghi. Soyo nói, không muốn tự coi nhẹ mình. Nếu như không có ngươi cản trở Doflamingo. Trận này chiến tranh chúng ta không dễ dàng như vậy đánh thắng. Cho nên ngươi công lao rất lớn. Ây nói ra, là, vâng, đúng, thuyền trưởng thực lực cường đại. Nếu như không phải thuyền trưởng ngươi đánh bại hắc hồ tử tên kia. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cũng sẽ không dễ dàng như vậy tan tác. Cho nên phải nói lớn nhất công lao. Hay là đang thuyền trưởng trên người của ngươi. Soyo cười cười. Hắn không ngờ tới Ây cư nhiên cũng sẽ như vậy khen tặng người. Lần này theo Soyo cùng nhau ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội ở ngoài. Còn có Aokiji, bất quá Aokiji tồn tại cảm giác rất thấp. Lên thuyền sau đó trên cơ bản liền không nói gì thêm. Nhưng dù cho như thế, cũng không có ai dám coi khinh hắn. Bởi vì lúc trước tắt Cry eo biển chi chiến tất cả mọi người gặp được Aokiji khủng bố. Có thể nói... Hắc hồ tử đoàn hải tặc tan tác cũng cùng Aokiji có quan hệ rất lớn. Jinbei chắc là không có chuyện gì đâu. Trò chuyện một chút, A cùng Soyo liền hàn huyên tới Jinbei trên người. Bởi vì mục đích của bọn họ chính là vì giải quyết Jinbei cùng ngư nhân đảo. Soyo nói ra, không có việc gì, yên tâm. Big M om cái kia mụ già mục đích là ngư nhân đảo món điểm tâm ngọt. Sẽ không ở không có được mục đích phía trước liền đối với ngư nhân đảo hạ sát thủ. Hơn nữa Jinbei cũng cực kỳ khôn khéo. Coi như không có chúng ta. Hắn cũng sẽ an bài thỏa đáng. Cho nên ở chúng ta đến ngư nhân đảo phía trước. Hắn là không có việc gì. Đối với Jinbei an toàn. Soyo đích thật là không phải quá lo lắng. Thái dương đoàn hải tặc thực lực không kém. Jinbei cũng rất mạnh. Coi như là Big M om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh muốn phải đối phó. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa Salad, Linh Linh mục đích cũng không phải là vì sát nhân. Mà là vì món điểm tâm ngọt. Cho nên chỉ cần có thể làm cho ngư nhân đảo quy phụ. Liền sẽ không tùy ý hạ sát thủ. Ở Soyo bọn họ đi trước ngư nhân đảo thời điểm. Ngư nhân đảo đích thật là xảy ra nguy cơ to lớn. Bởi vì Big M om đoàn hải tặc tiên phong đội, Salad, Cracker xuất lĩnh thuyền hải tặc đã tới ngư nhân đảo trước. Jinbei lão đại, không xong, không xong, Long cung trong thành, Jinbei đang cùng ngư nhân đảo quốc vương Neptune đợi cùng một chỗ. Từ trên đỉnh chi chiến dâu trắng chiến sau khi chết, ngư nhân đảo thời gian trở nên phi thường không dễ chịu. Cho dù là Jinbei mang theo Thái Dương đoàn hải tặc trở về. Tuy là cải biến một điểm, nhưng vẫn như cũ còn là vô cùng hỗn loạn. Cho nên mấy tháng này hắn vẫn luôn không hề rời đi ngư nhân đảo. Cho dù là dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc đánh như thế nào đi nữa kịch liệt. Hắn đều không hề rời đi. Không phải là không bang, mà là bất lực. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vội vã chạy vào Long Cung Thành ngư nhân là Thái Dương đoàn hải tặc một trong số đó ngư nhân hải. Tặc, cho dù là ngư nhân đảo quốc vương Neptune ở trước mặt. Nhưng là cái này ngư nhân dẫn đầu bái kiến vẫn là Jinbei. Tới ngư nhân hải tặc lớn tiếng nói ra. Jinbei lão đại, bên ngoài tới cường địch. Xem cờ hiệu chắc là tân thế giới tứ hoàng dưới quyền hải tặc. Tứ hoàng dưới quyền hải tặc. Jinbei cùng Neptune đồng thời sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó đứng lên. Jinbei đầu tiên là vẻ mặt khẩn trương. Nhưng sau đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Hỏi. Người tứ hoàng đoàn hải tặc. Là dâu trắng đoàn hải tặc sao? Tuy là bây giờ Soyo còn không phải tân thế giới công nhận tứ hoàng, nhưng là rất nhiều người cũng đã đưa hắn cho rằng tứ hoàng. Cho nên Jinbei còn tưởng rằng là dâu trắng đoàn hải tặc người đến. Nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá cái kia ngư nhân cũng là lắc đầu nói ra. Không phải dâu trắng đoàn hải tặc, mà là Big M Om đoàn hải tặc. Trong sát na, Jinbei cùng Neptune sắc mặt đều trở nên xấu xí không gì sánh được. Bọn họ cũng không nhận ra Big M Om đoàn hải tặc sẽ vô duyên vô cớ đi ngang qua ngư nhân đảo. Bọn họ tới ngư nhân đảo, nhất định là có mục đích riêng. Tới là ngư nhân đảo liên hệ thế nào với? Jinbei trầm giọng hỏi. Là, vâng, đúng. Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh trong salad. Cracker, nghe lời này một cái. Jinbei sắc mặt càng thêm khó coi. Món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh là Big M Om đoàn hải tặc trong cực kỳ nhân vật nổi danh. Tiền truy nã 800 triệu nhiều belly. Danh chính ngôn thuận đại hải tặc. So với Jinbei tiền truy nã cao hơn nữa. Neptune ngưng trọng vô cùng nói ra. Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh đã rất ít mặt đường. Nhưng là một ngày xuất hiện, tất nhiên là mang theo Big M Om mệnh lệnh, đi tới chúng ta ngư nhân đảo. Tất nhiên là đối với chúng ta ngư nhân đảo ý đồ bất chính. Lời này không cần Neptune đi nói. Jinbei cũng cực kỳ tinh tường. Bất quá đối phương nếu đã tới, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi ứng đối. Jinbei nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có tuyển trạch. Cũng may ta không lâu mới. Chỉ có, cùng dâu trắng đoàn hải tặc Marco liên lạc qua. Hắn đã đáp ứng sẽ phái người để giải quyết ngư nhân đảo phiền phức. Dâu trắng đoàn hải tặc sao? Neptune nghe được dâu trắng đoàn hải tặc, trên mặt lộ ra mấy phần khẩn trương. Trước đây hắn cùng dâu trắng là bạn tốt, cho nên dâu trắng mới có thể phù hộ ngư nhân đảo. Nhưng là hiện tại dâu trắng chết, hắn cùng tân nhậm thuyền trưởng Soyo cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Hoàn hảo Jinbei cùng Soyo quan bốn. Bốn hệ không sai. Trước đây dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc chém giết. Tự nhiên không có thời gian để ý tới ngư nhân đảo sự tình. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắc hồ tử bị Soyo giết chết. Hắc hồ tử đoàn hải tặc hủy diệt. Soyo một lần nữa chiếm cứ dâu trắng đoàn hải tặc dĩ vãng địa bàn. Thanh thế mạnh. Ở tân thế giới tuyệt đối là đứng ở đỉnh phong. Tuy là hiện tại tử thần danh hào không có Big M Om càng lớn. Nhưng nếu là có dâu trắng đoàn hải tặc toàn lực che chở. Coi như là Big M Om đoàn hải tặc muốn động ngư nhân đảo. Cũng muốn cân nhắc một chút. Bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc có thể là có tiếng bao che khuyết điểm. Jinbei, dâu trắng đoàn hải tặc tử thần thực sự sẽ tới trợ giúp chúng ta sao? Neptune không xác định hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.